Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, trang 210. Toàn cầu miêu điểm cơ bản đều xuất hiện ở trung tâm thành thị phồn hoa, quan trọng khu vực. Không có khả năng vẫn luôn đóng cửa đi xuống, đến lúc đó. Lục Ngữ Nông còn phải chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. A, khảo thí. Từ tiến vào Cựu Thần Du Hí, phó bản thời gian trôi đi không đồng nhất, võng khóa chỉ chiếm cứ nàng, thời gian, số lẻ, tưởng tượng đến còn muốn khảo thí. Lục Ngữ Nông nháy mắt đã bị túm trở về hiện thực, cho nên, chờ Lục Bạch Quy kết thúc hắn để cái phó bản trở lại chân thật thế giới. Lại ứng phó xong đặc thù điều tra tổ ghi chép về đến nhà sau. Thấy chính là muội muội ở thư phòng thành thành thật thật ngoan ngoan ngoãn ngoãn soát đề bộ dáng. Hiếm lạ, thấy hắn trở về, Lục Ngữ Nông từ đề trong kho ngẩng đầu, lấy lòng mà cười một chút, Lục Bạch Quy nhẫn nhìn. Rốt cuộc vẫn là không đem câu kia, tân tấn bảng đứng đầu bảng còn nhớ rõ muốn cuối kỳ khảo thí đâu. Nói ra, tâm sự, có thể liêu đồ vật rất nhiều. Từ trải qua phó bản, gặp được người chơi, vượt qua nguy cơ, cho dù tránh nặng tìm nhẹ, cũng có thể nghe ra trong đó nguy hiểm cùng phập phồng, thuyền cứu nạn hệ thống xứng đôi phó bản kỳ. Thật là có sàng chọn phó bản quá nhiều, người chơi cũng quá nhiều, dùng thích xứng người chơi mới có thể càng tốt mà thu thập cựu thần chi chứng, giống Lục Ngữ Nông. Nàng trung tâm huy hiệu là Hắc Sơn Dương Chi Xúc. Lúc sau xứng đôi phó bản đều không có xuất hiện quá thần quái cùng công nghệ cao bối cảnh, giống Lục Bạch Quy, hắn trung tâm huy hiệu cùng với phó huy hiệu đều có điểm thiên khoa học kỹ thuật quài. Trải qua cái phó bản đều là hiện đại bối cảnh khởi bước. Vừa mới ra tới B cấp phó bản thậm chí là tái bác tương lai phong cách, đương nhiên. Nếu có người chơi tưởng nếm thử tân bối cảnh, đổi một cái đường đua. Thuyền cứu nạn cũng sẽ không ngăn trở. Kết quả tự phụ là được. Lục Ngữ Nông nguyện ý cùng ánh trăng hợp tác. Cũng là suy xét đến Hizakura Komachi Tây Dương cùng phong bối cảnh cùng nàng phía trước phó bản. Đã có trùng hợp lại có tân ý. Là một cái thực tốt quá độ. Giao lưu xong từng người trải qua sau. Lục Bạch Quy đem đề tài quay lại Tưởng Hải sự kiện. Tưởng Hải chỉ có thể tính cái tiểu lâu la. Nhưng hắn dẫn ra hư hư thực thực, máy móc trung tâm, nhìn trộm thế lực. Còn gián tiếp làm Lục Ngữ Nông, Hắc Sơn Dương, thân phận triển lộ người trước, duy nhất vấn đề. Chính là đại ca hắn quá nhạy bén. Ta tổng cảm thấy hắn tại hoài nghi cái gì, Lục Ngữ Nông oa ở sofa. Có chút mệt dã rời mà kéo cằm. Hơn nữa thuyền cứu nạn thế cục càng hiểu biết càng cảm thấy phức tạp. Hắc Sơn Dương, một ngày nào đó đến ra mặt. Hiện tại thời gian cũng còn tính thích hợp. Lục Bạch Quy diễu cợt nàng. Cũng hào, đỡ phải lại muốn tìm ta đảm đương truyền lời ống. Lần trước vì hợp lý mà đem đạo cụ đưa đến mục tái. Ngôn trên tay, Lục Bạch Quy bịa đặt cái thuyền cứu nạn ngầm tổ chức, người trung gian. Thân phận này cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Lục Bạch Quy xác thật cùng những cái đó chuyên quản buôn đi bán lại ngầm tổ chức thiêm thương tuyến, giống tiểu mập mạp kia loại tiểu thương bán dược tề đạo cụ, cơ bản đều là từ cái kia tổ chức nhập hàng. Liền Lục Bạch Quy trước mắt bắt được tình báo biết, ngầm tổ chức nguồn cung cấp chủ yếu có hai loại, chợ đen thu về cùng phục chế tự chế, người trước. Thực hảo lý dài, chính là một ít thượng các đại hiệp hội truy nã danh sách. Không có phương tiện bình thường giao dịch người chơi lấy chiết khấu giá cả bán ra cho bọn hắn. Bọn họ lại tăng giá, nhưng vẫn như cũ so tích phân thương thành tiện nghi, bán cho người chơi, người sau chính là lũng đoạn tính chất. Ngầm tổ chức có huy hiệu năng lực cùng chế tạo tương quan. Thậm chí bản thân chính là dị tộc người chơi bọn họ phỏng theo tích phân thương thành đạo cụ tiến. Hành sinh sản, thành phẩm phẩm chất khả năng lược có cắt giảm, nhưng giá cả cũng thấp, thậm chí duy trì định chế là đỉnh đầu không dư giả người chơi đầu tuyển. Nghe đến đó, Lục Ngữ Nông đuôi lông mày vừa động, nhị ca giúp ta hỏi thăm một chút, có hay không có thể phòng ngừa truy tung định vị đạo cụ, vai hề theo nàng nhiều như vậy, cái phó bản. Nàng đảo muốn nhìn, hắn đến tột cùng là dựa vào cái kia lục gen đạo cụ tìm nàng. Vẫn là hắn dùng huy hiệu năng lực làm cái gì tay chân, chương 115 phó bản bối cảnh lúc sau mấy ngày. Lục Ngữ Nông bớt thời giờ sửa sang lại một chút nàng đạo cụ cùng tích phân, sau đó có điểm ưu sầu. Phát hiện, nàng không có gì tiền, phía trước tích cóp hạ 1 vạn tích phân. Cấp các ca ca mua đạo cụ hoa đầu to, từ nhân ngư rơi xuống nơi phó bản ra tới sau tuy rằng lại nhiều 6.000 nhiều tích phân. Nhưng nàng tìm hải tặc hỗ trợ mua con rối đạo cụ. Hơn nữa còn A cấp tinh thần khôi phục dược tề tiền. Liền hoa 5.000 nhiều, hiện tại tài khoản thượng cũng liền thừa 3.000 nhiều tích phân. Mua không được một cái A cấp đạo cụ, phía trước, người đưa đò, hiệp hội thu nhân ngư nghịch lân. Người chơi ra giá là cao, nhưng nàng đạt được, Intis nghịch lân, có thể trong phạm vi liên tục miễn dịch dị hóa thương tổn. Tuy rằng làm lạnh thời gian có điểm trường, nhưng xem như thượng đẳng A cấp đạo cụ, Lục Ngữ Nông suy xét lúc sau. Vẫn là không tính toán đem nó bán đi. Vậy chỉ có thể nhìn xem nàng trong tay mặt khác đạo cụ, A cấp đạo cụ. Lý trí gương mặt giả, tất không có khả năng ra tay. Ngoặc kép chấm hỏi, cốt sáo, cùng, thi du, đều là thứ tốt. Đặc biệt là người sau công hiệu nàng còn không có thí nghiệm quá. Chỉ có thể hướng B cấp đạo cụ nhìn xem, NASA chúc phúc kim cài áo. Đối Lục Ngữ Nông loại này cao linh tính người chơi tới nói phi thường hữu dụng. Bảo hộ, số lần còn thừa một thứ, nàng còn rất quý trọng, quang huy nguyền rủa chi kiếm. Chiến tổn hại bản, ngoặc kép, nếu có thể tu bổ hào. Đại khái suất là một kiện A cấp đạo cụ. Không chỉ có như thế, Lục Ngữ Nông đối nó lần trước ở đạo cụ lan sáng lên tình huống thực để ý. Có tâm muốn tìm được có thể tu bổ tài liệu, Tindalos chi giới. Ở trên tay nàng có thể phát huy ra có thể so với A cấp đạo cụ tác dụng. Đến lưu lại, sau đó liền dư lại, NASA ra dê túi tiền, cùng Anna giá chữ thập vòng cổ. Người trước cùng Hắc Sơn Dương chi xúc năng lực trùng điệp, đối Lục Ngữ Nông tới nói có chút dâu ria, người sau đối tín ngưỡng ỷ lại quá lớn. Ở trên tay nàng không thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả, cho nên Lục Ngữ Nông quyết định đem chúng nó ra tay rớt đi cả nhà thông minh nhất nhị ca ngầm con đường sang chọn người mua, cuối cùng thu về 3.000 nhiều tích phân. Tài khoản ngạch chống biến trở về 6.000 nhiều, Lục Ngữ Nông vốn định giữ dùng để mua phòng truy tung đạo cụ, nhưng Lục Bạch Quy trực tiếp đem đạo cụ đưa đến trên tay nàng vẫn là một cái A cấp đạo cụ. Tích phân từ đâu ra? Hết chương.